Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, trang 837. Tinh linh vương đôi tay phủng thủy tinh cầu, hướng quang minh chi thần quỳ lạy, cầu nguyện kết thúc. Hắn tay áo vung, đem cặp sách thu vào nhẫn chữ vật chung, mang theo thủy tinh cầu, cưỡi lên một sừng thú. Thừa gió đêm cùng ánh trăng, bay đi yêu tinh nơi thần thụ, Thư Lê hiện tại trạng huống thực ly kỳ. Hắn giống như thành một cái người xem, tinh linh vương đi vào yêu tinh ấu tể dựng dục phòng. Dùng ma pháp lộng hôn dựa vào trên thân cây ngủ gật tinh linh Gia-ya, tinh linh vương đứng ở dựng dục. Yêu tinh đóa hoa trước, đem thủy tinh cầu tới gần một gốc cây nở rộ hoa bên giường. Đương hắn niệm xong chú ngữ, thủy tinh cầu bên trong phiêu ra một cái cuộn tròn nho nhỏ trẻ con. Chậm rãi rơi vào hoa giường trung tâm trên nhụy hoa, cánh hoa từng mảnh mà khép lại. Đem nho nhỏ trẻ con bao vây, biến thành một nụ hoa, tinh linh vương thu hồi thủy tinh cầu. Cắt vỡ chính mình ngón tay, hướng nụ hoa tích nhập một giọt đỏ tươi huyết châu. Nụ hoa hấp thu huyết châu, sinh cơ bừng bừng, sau một cái mạn đằng thượng sở hữu nụ hoa đều xinh đẹp. Cánh hoa thượng lập lòe kim sắc ánh huỳnh quang, tinh linh vương đứng ở nụ hoa trước. Nhìn chăm chú hồi lâu, thẳng đến hôn mê tóc đỏ tinh linh sắp tỉnh lại, Phương Thuấn di rời đi dựng dục phòng, Gia-ya đánh ngáp mở to mắt, duỗi người. Phát hiện chính mình thế nhưng ngủ quên, vội vàng chạy đến nụ hoa trước, cho chúng nó chuyển vận quang minh chi lực, gì? Như thế nào nhiều một cái nụ hoa? Nàng kinh ngạc mà nhìn lớn lên ở cao đằng thượng kim sắc nụ hoa. Cảm ứng bên trong tiểu sinh mệnh, lộ ra vui sướng tươi cười, thật tốt quá, lại nhiều một con tiểu ấu tể. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, ta thật là lợi hại. Lần này dựng dục 25 chỉ yêu tinh ấu tể. Gia-ya đôi tay chống nạnh, tràn ngập cảm giác thành tựu, Thư Lê ý thức vẫn ở vào ly kỳ trạng thái. Bất quá phạm vi bị hạn chế ở dựng dục trong phòng, Gia-ya tận tâm tận lực mà cho mỗi một nụ hoa. Chuyển vận lực lượng, nhật tử từng ngày qua đi. Ngẫu nhiên tinh linh vương sẽ qua tới chuyển vừa chuyển, đình chú ở kim sắc nụ hoa trước, quan sát bên trong tiểu sinh mệnh hay không dựng dục thuận lợi, bất chi bất giác. 10 năm qua đi, 25 đóa hoa bao muốn nở rộ, Gia-ya chờ đợi yêu tinh ấu tể ra đời, một con, hai chỉ, ba con, bốn con, năm con, yêu tinh ấu tể triển khai cánh. Ngây thơ mà bay khỏi hoa giường, trần trụi mông ở hoa cỏ gian chơi chơi trốn tìm, dư lại cuối cùng một đóa hoa giường. Nho nhỏ tóc vàng yêu tinh ấu tể dầu mông nhỏ, ghé vào trên nhụy hoa ngủ ngon lành, Thư Lê biết. Đó chính là chính mình, bất quá, hắn ý thức vô pháp lại thao túng tân sinh ấu tể. Cùng dĩ vãng một ít ảo cảnh giống nhau, thành người đứng xem. Gia-ya lo lắng mà nhìn yêu tinh ấu tể, duỗi chỉ nhẹ nhàng chọc một chút hắn tiểu thí thí, thúc giục hắn tỉnh lại. Thư Lê, tiểu ấu tể cuối cùng là bị chọc tỉnh, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, thình lình nhìn đến một viên thật lớn đầu, thiếu chút nữa dọa khóc. Giờ khắc này hắn quên đi cùng tinh linh vương ước định, chỉ đương chính mình phát sinh ngoài ý muốn. Đầu thai chuyển thế tới rồi dị thế giới, Gia-ya đối ấu tể nói một đống tinh linh ngữ. Ấu tể nghe không hiểu, nắm cánh hoa run bần bật, tinh linh vương xuất hiện. Cứu, ấu tể, hắn vươn ra ngón tay nhẹ điểm yêu tinh ấu tể đầu nhỏ. Ban cho tinh linh vương chúc phúc, yêu tinh ấu tể không chỉ có trên đầu nhiều đỉnh đầu cất giấu tam. Đại hồn khí tiểu hoa quan. Còn đạt được tân tên, Spirion, ở tinh linh ngữ chung, Spirion đã là quang chi tử ý tứ, cũng đại biểu cho hy vọng, Thư Lê nhìn tóc vàng yêu tinh ấu tể vụng về mà bay ra hoa giường. Linh hồn phát ra thật dài thở dài, nguyên lai, đây là hắn xuyên qua toàn bộ quá trình, chương 407 đây là đệ nhất thế sao? Tân sinh yêu tinh ấu tể thực vụng về, làm người đứng xem. Thư Lê thật là vì chính mình sốt ruột mới từ hoa giường bay ra tới tóc vàng ấu tể. Phi đến nghiêng ngả lảo đảo, khác tiểu ấu tể đều uống thượng mật hoa. Hắn còn ở không trung đảo quanh, sau lưng kia đôi cánh liền không phối hợp quá, thật vất vả bay lên bàn gỗ, rớt xuống thất bại, một đầu đâm phiên tóc đỏ ấu tể mật hoa chén, hảo gia hòa. Tóc đỏ ấu tể đúng là đi siêu, đương trường khóc đến tê tâm liệt phế, rơi đầu váng mắt hoa, chính mình, vô thố mà ghé vào đánh. Nghiêng chén thượng, trong miệng nói xin lỗi nói. Nhưng mà, hắn nói chính là tiếng mẹ đẻ, không có một con yêu tinh nghe hiểu được, Gia-ya luống cuống tay chân mà hống tóc đỏ ấu tể. Tóc đỏ ấu tể vẫn khóc đến thương tâm muốn chết, chính mình, khổ khuyên không có kết quả, sốt ruột mà đi theo khóc, khóc sẽ lây bệnh, thực mau. Mặt khác, ấu tể cùng nhau gào khóc, Thư Lê. Chính mình mới sinh ra lúc ấy có giống như bây giờ chân tay vụng về sao? Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình đâm chính là thân cây. Sau đó đi siêu đoạt hắn mật hoa. Hắn nhân thân thể thu nhỏ không chịu khống chế. Bị đoạt đồ vật quá thương tâm tức giận. Nước mắt khống chế không được mà rơi xuống. Ngay lúc đó trường hợp cũng thực hỗn loạn. Nhưng không có hiện tại như vậy loạn đến người ngã ngựa đổ. Xem ra Gia-ya tuyệt vọng biểu tình sẽ biết, vạn hạnh Ensa tới thực mau, phát huy yêu tinh rào mẫu trấn an năng lực, nhanh chóng khống chế trường hợp, đem yêu tinh các ấu tể hống đến ngoan ngoãn, Thư Lê đối này quen thuộc lại xa lạ một màn. Cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu này đó là giả. Vì cái gì hắn giờ phút này cảm thụ như vậy chân thật? Nếu này đó là thật sự... Vì cái gì cùng hắn trải qua quá không giống nhau? Tam đại thời gian hồn khí, rốt cuộc ở hắn nhân sinh bên trong phát huy như thế nào tác dụng? Cái gì là thật? Cái gì là giả? Cái gì là thật? Cái gì là hư? Hoặc là nói, sở hữu hết thảy đều là hắn trải qua, chỉ là phát sinh ở bất đồng thời không? Thư Lê nhìn, chính mình, lắp bắp địa học tinh linh ngữ. Quả thực không nỡ nhìn thẳng mà đỡ chán, quá thảm. Học không được, căn bản học không được, so với hắn lúc trước học được còn muốn không xong, khác yêu. Tinh ấu tể đều sẽ nói một ngụm lưu loát tinh linh ngữ. Chính mình còn ở học phát âm, miễn cưỡng một chữ mà ra bên ngoài nhảy, bối rối nghẹt đỏ mặt, nước mắt lưng tròng, thâm chịu đả kích sau. Giống héo tiểu thảo, uể oải ỉu xìu, trăm thiên lúc sau, yêu tinh ấu tể rời đi dựng dục phòng, khác yêu tinh ấu tể tinh thần phấn chấn. Chính mình, cõng một đại túi nhặt được, bảo bối. Ủ rũ cụp đuôi mà trụy ở cuối cùng, ra cửa sau. Nhìn đến đầy trời yêu tinh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nội tâm đối tương lai tràn ngập sợ hãi. Thư Lê cảm thấy này một đời chính mình tạm thời làm như một đời đi, hỗn đến tương đối vất vả. Hết chương.